6. Quy luật độc quyền. Hai công ty không thể có chung một ấn tượng trong tâm trí khách hàng tiềm năng. Khi một công ty đã gắn được một từ hay cụm từ về sản phẩm của mình hay chiếm được một vị trí nhất định trong tâm trí khách hàng, thì thật là vô ích cho các đối thủ cạnh tranh khi họ nỗ lực để sở hữu từ hay cụm từ đó, hoặc để có được vị trí tương tự. Volvo đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng với thuộc tính safety. Thế vậy, nhiều công ty sản xuất xe hơi khác, trong đó có Mercedes-Benz và General Motors, cũng nỗ lực tổ chức những chiến dịch marketing nhấn mạnh vào tiêu chí safety. Tuy nhiên, ngoài Volvo ra, không một công ty nào thành công trong việc đi vào tâm trí khách hàng thông điệp safety. Câu chuyện về Atari như đã đề cập ở trên là một minh họa cụ thể cho nỗ lực cố ích tiến vào thị trường máy tính gia đình, đương đầu với những đối thủ cạnh tranh đã vững chân. Một tên gọi biến tấu của máy tính gia đình, chẳng hạn máy tính chơi game, có thể khả thi vì nó tận dụng được ấn tượng vốn có của thị trường về Atari, một công ty chuyên về các trò chơi điện tử trên máy tính. Nhưng đây chỉ là giả sử của chúng ta, còn thương hiệu máy tính gia đình đã thuộc về Apple, Commodore và những công ty khác. Mặc dù đã được nghe và biết nhiều về những thảm bại như vậy, nhưng nhiều công ty vẫn tiếp tục vi phạm quy luật độc quyền. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác một khi nó đã định hình. Trên thực tế, những nỗ lực của bạn đôi khi lại càng củng cố thêm vị thế của đối thủ cạnh tranh, thể hiện qua việc làm nổi bật hơn nữa cái tính chất ưu việt của họ. Federal Express đã từ bỏ từ Overnight và đang nỗ lực giành dịch từ Worldwide, toàn thế giới từ DHL. Khẩu hiệu Overnight Letter, gửi thư ngay lập tức một thời từng được in rõ nét trên các loại phong bì của Federal Express. Ngày nay, bạn chỉ còn thấy cụm từ FedEx Letter, và những mẫu quảng cáo gần đây của Federal Express cũng không còn nói. When it absolutely, positively has to be there overnight. Khi bạn cần, rất cần phải gửi hàng đi ngay lập tức, và là worldwide. Hãy xem trường hợp Avis. Trong nhiều năm, công ty này đã nỗ lực quảng cáo về chất lượng của dịch vụ cho thuê xe mà họ cung cấp. Finance in Rent a Car, dịch vụ cho thuê xe tốt nhất là một trong những dịch của họ. Khi khách hàng nhìn mẫu quảng cáo này, họ đã tự hỏi, làm cách nào Avis có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất được khi họ không đứng trên cái đỉnh cái thang của tôi? Sau đó, Avis đã làm một việc cần phải làm để cải thiện hình ảnh của mình. Họ thừa nhận vị trí của mình trên chiếc thang sản phẩm. Avis chỉ đứng thứ hai trong thị trường cho thuê xe. Vậy thì tại sao khách hàng lại đi cùng với chúng tôi? Vì chúng tôi nỗ lực nhiều hơn. Một nỗ lực marketing đáng kể khác nhằm vào từ mà người khác đã sử dụng là trong lĩnh vực sản xuất pin tiểu. Pin tiểu Energizer, nỗ lực cướp từ Long Lasting, tuổi thọ bền từ Duracell. Bất chấp việc Everready đã nỗ lực như thế nào trong cuộc chiến này, cái tên Duracell đã vẫn gắn chặt với khái niệm tuổi thọ bền. Duracell đã đi vào tâm trí khách hàng trước, bản thân một phần cái tên Dura trong từ Durable, bền vững, cũng đã chuyển tải được ý tưởng này. Nguyên nhân chính lôi kéo các nhà marketing vào con đường đầy rủi ro này chính là những bản nghiên cứu. Các công ty thuê cả một đội ngũ nghiên cứu, lập thành những nhóm chuyên biệt, lập ra những bản câu hỏi v.v. và kết quả thu về là những bản báo cáo dài, kèm theo một danh sách gồm đầy đủ những đặc tính mà khách hàng muốn có ở một sản phẩm hay dịch vụ. Nghiên cứu đó đã chứng minh rằng những gì khách hàng thật sự cần, thì đó cũng chính là những gì mà các công ty nên cung cấp. Vấn đề lớn nhất mà khách hàng đều gặp phải khi sử dụng pin tiểu là gì? Là pin thường hết và những lúc bất tiện nhất. Vậy sản phẩm pin hàng đầu phải có đặc tính gì? Tất nhiên phải là tuổi thọ bền. Nếu tuổi thọ bền là điều mọi người cần, thì đó cũng chính là điều mà công ty nên khuếch trương. Điều này đúng không? Câu trả lời là sai. Điều mà các nhà nghiên cứu không bao giờ nói cho bạn biết là, một số công ty khác cũng đã biết ý tưởng đó rồi. Họ sẽ khuyến khích khách hàng bằng các chương trình marketing ồ ạt. Về lý thuyết, liệu có phải nếu đầu tư đủ tiền bạn sẽ giành được ý tưởng hay không? Câu trả lời là, sai. Đã từng có thời gian, Burger King tụt dốc thảm hại. Trước đó, một nghiên cứu thị trường cho thấy rằng đặc tính phổ biến và được khách hàng ưa chuộng nhất của thức ăn nhanh là nhanh. Đây là điều hiển nhiên. Vì vậy, Burger King lại làm cái điều mà hầu hết những nhà marketing nhiệt tình thường làm. Họ đến gặp công ty quảng cáo và bảo, nếu thế giới muốn thức ăn nhanh, quảng cáo của chúng tôi phải nói với thế giới rằng chúng tôi nhanh. Nghiên cứu đã bỏ sót một điều quan trọng đó là, vào thời điểm ấy, McDonald's đã được xem là di truyền sản xuất hamburger nhanh nhất nước Mỹ rồi. Thuộc tính nhanh đã thuộc về McDonald's, không hề biết sợ. Burger King tổ chức chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu Best Food for Fast Time, thức ăn phù hợp nhất cho thời đại tốc độ. Chiến dịch này nhanh chóng trở thành một thảm họa có mức độ thiệt hại tương đương một chiến dịch quảng cáo thảm bại khác của cửa hàng thức ăn nhanh này là hớp. Rất nhiều công ty đã phải trả giá đắt vì đã vi phạm quy luật độc quyền. 7. Quy luật đất thang. Chiến lược bạn sử dụng tùy thuộc vào việc bạn đang ở đất thang nào. Mục tiêu hàng đầu của marketing chính là trở thành cái tên đầu tiên được khách hàng nhắc đến. Tuy nhiên, nếu thất bại trong mục tiêu này thì cuộc chiến marketing vẫn chưa phải là kết thúc với phần thua thuộc về bạn. Các thương hiệu đứng ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba vẫn có thể sử dụng những chiến lược khác. Tất cả các sản phẩm đều không được sinh ra bình đẳng. Khi khách hàng quyết định mua, trong tâm trí họ luôn định hình sẵn một trật tự thứ bậc và các sản phẩm này. Đối với mỗi chủng loại sản phẩm, tâm trí khách hàng lại đặt ra một thang sản phẩm khác nhau. Mỗi thương hiệu trong ngành hàng đó sẽ nằm trên một bậc thang. Hãy lấy ví dụ mặt hàng xe hơi cho thuê. Hertz là cái tên đầu tiên được nhắc tới và đứng ở nấc thang trên cùng. Ibis ở vị trí thứ hai và National thứ ba. Chiến lược marketing nên căn cứ vào việc thương hiệu đi vào tâm trí khách hàng nhanh đến mức độ nào, và do đó còn phụ thuộc vào việc thương hiệu đó đang nằm trên nấc thang nào. Tất nhiên nấc thang càng cao thì càng tốt. Hãy xem trường hợp Avis. Trong nhiều năm, công ty này đã nỗ lực quảng cáo về chất lượng của dịch vụ cho thuê xe mà họ cung cấp. Finance in Granite Cars, dịch vụ cho thuê xe tốt nhất là một trong những chiến dịch của họ. Khi khách hàng nhìn mẫu quảng cáo này, họ đã tự hỏi, làm cách nào Avis có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất được khi họ không đứng trên đỉnh cái thang của tôi? Sau đó, Avis làm một việc cần phải làm để cải thiện hình ảnh của mình. Họ thừa nhận vị trí của mình trên chiếc thang sản phẩm. Avis đứng thứ hai trong thị trường cho thuê xe, vậy thì tại sao khách hàng lại đi cùng với chúng tôi? Vì chúng tôi nỗ lực nhiều hơn. Trong 13 năm liên tục, Avis đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Chỉ đến khi Avis thừa nhận mình đứng thứ hai, họ bắt đầu thu được lợi nhuận. Chẳng bao lâu sau đó, ITT mua lại Avis, và ITT nhanh chóng tổ chức quảng cáo với tiêu chí, Avis sắp trở thành số 1. Lúc này, khách hàng bắt đầu lên tiếng. Không, Avis sẽ không là số 1 đâu, vì họ đâu có nằm trên nấc thang cao nhất của tôi. Và trong thực tế, khi cần thuê xe, nhiều người đã nhấc điện thoại lên và gọi cho Hertz. Thế là chiến dịch quảng cáo của Avis trở thành thảm họa. Rất nhiều người làm marketing đã hiểu sai câu chuyện về Avis. Họ nghĩ rằng công ty này thành công vì đã cố gắng hơn, nghĩa là sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn. Nhưng thực chất vấn đề không phải như vậy. Avis đã thành công vì đã tự liên hệ mình với vị thế của Hertz trong tâm trí khách hàng. Nếu cố gắng hơn là bí quyết của thành công thì Harold Stassen có lẽ đã trở thành tổng thống Mỹ nhiều lần rồi. Xin nói thêm về Harold Stassen. Harold Edward Stassen, sinh năm 1907, mất năm 2001, nguyên thống đốc bang Minnesota, Mỹ, nổi tiếng là một người chạy đua rất bền bỉ để trở thành đại diện cho đảng Cộng Hòa, tranh cử chức tổng thống Mỹ, 9 lần từ năm 1948 đến năm 1992, tuy nhiên, chưa một lần nào ông thành công. Bản tính của con người là luôn kén chọn. Khách hàng tiềm năng sử dụng những chiếc thang xếp hạng để quyết định nên thu nhận và gạt bỏ những thông tin nào. Nhìn chung, họ chỉ chấp nhận dữ liệu thông tin mới nếu dữ liệu đó phù hợp với thang chất lượng sản phẩm mà họ đặt ra, những dữ liệu khác sẽ bị bỏ qua. Dù cho Chrysler có so sánh xe của họ với Honda, thì cũng rất hiếm người đổi Prius và Accord của Honda lấy Plymouth và Dodge của Chrysler. Tiêu đề nổi bật tới một quảng cáo của Chrysler rằng, so sánh một chiếc Dodge Spirit đã qua sử dụng với một chiếc Honda Accord mới, xem ra hơi nực cười, nhưng chúng ta hãy chờ xem kết quả. Theo mẫu quảng cáo này, có 100 người được đề nghị so sánh một chiếc Dodge Spirit đã chạy 70.000 dặm với một chiếc Honda Accord mới. Đa số, 58-100 người chọn chiếc Dodge đã qua sử dụng. Thật ngộ, mặc dù điều này không hẳn đã sai. Bây giờ hãy bàn về chiếc thang chất lượng mà khách hàng đặt ra chủng loại sản phẩm của bạn. Chiếc thang đó có bao nhiêu bậc? Số bậc thang sẽ tùy thuộc vào việc sản phẩm đó được quan tâm nhiều hay ít. Những sản phẩm mà bạn dùng hàng ngày như thuốc lá, cola, bia, kem đánh răng, ngũ cốc là những sản phẩm được quan tâm nhiều, thì thang đánh giá sản phẩm sẽ có nhiều nấc. Với những sản phẩm mà nhu cầu không thường xuyên như đồ nội thất, máy cắt cỏ, hành lý, thì thang đánh giá thường chỉ có một vài bậc. Các sản phẩm liên quan đến sự tự thể hiện bản thân như xe hơi, đồng hồ, máy ảnh, điện thoại di động v.v. cũng được quan tâm nhiều, và thang chất lượng của chúng cũng gồm nhiều nấc, mặc dù chúng không phải là mặt hàng được mua thường xuyên. Sản phẩm được mua không thường xuyên và có liên hệ với những cảm giác không thoải mái thì có rất ít nấc thang. Ắc quy xe hơi, lốp xe và bảo hiểm nhân thọ là ba ví dụ tiêu biểu. Sản phẩm chắc chắn đem lại cảm giác khó chịu nhất và chỉ được mua một lần trong đời sẽ không có bậc thang nào cả. Bạn có bao giờ nghe nói về áo khoác nhãn hiệu Baysteel chưa? Có lẽ chưa, mặc dù thương hiệu này chiếm gần 50% thị trường. Có một mối quan hệ giữa thị phần và vị trí của bạn trên nấc thang xếp hạng trong tâm trí khách hàng. Bạn có xu hướng nắm giữ thị phần lớn gấp đôi thương hiệu bên dưới bạn, và bằng một nửa thị phần của thương hiệu bên trên bạn. Acura là thương hiệu xe hơi đắt tiền đầu tiên của Nhật Bản. Lexus là thương hiệu đứng thứ hai, và Infiniti là thứ ba. Quan hệ và doanh số giữa ba tín hiệu này gần như tuân theo một tỷ lệ toán học 4-2-1. Cuộc chiến Acura, Lexus, Infiniti đang ở giai đoạn đầu, khi các xe còn mới và được công chúng cũng như báo chí rất quan tâm. Về lâu dài, khi sản phẩm không còn hấp dẫn nữa, một hiện tượng khác sẽ xuất hiện. Những người làm marketing thường nói về ba thương hiệu hàng đầu trong một ngành hàng, như thể đó là một cuộc chiến giữa các đối thủ cân sức. Nhưng trên thực tế, gần như không bao giờ có chuyện đó. Thương hiệu hàng đầu tất yếu sẽ lấn át thương hiệu thứ hai, và thương hiệu số hai tất yếu sẽ bóp nghẹt thương hiệu thứ ba. Trong lĩnh vực thức ăn dành cho trẻ em, ba thương hiệu đó là Gerber, Bitnut và Heinz. Với mặt hàng bia, bộ ba đó là Budweiser, Miller và Kors. Còn về dịch vụ điện thoại đường dài, đó là AT&T, NTI và Sprint. Một chiếc thang có tối đa bao nhiêu bậc? Dường như trong tâm trí khách hàng, có một quy luật gọi là quy luật số 7. Hãy đề nghị một người liệt kê tất cả các thương hiệu mà người đó nhớ được trong một danh mục sản phẩm. Hiếm có người nào liệt kê được hơn 7 sản phẩm, dù đó mới chỉ là những mặt hàng có nhu cầu thường xuyên. Theo tiến sĩ George A. Mueller, giáo sư tâm lý học thuộc Đại học Harvard, vào một thời điểm nhất định, trí óc của một người bình thường không thể ghi nhớ nhiều hơn 7 đơn vị. Đó là lý do tại sao các danh sách phải ghi nhớ thường dừng ở con số 7 đơn vị thành phần. Số điện thoại thường gồm 7 chữ số, 7 kỳ quan thế giới, bài 7 lá, bạch tuyết và 7 chú lùn, 7 dấu hiệu nguy hiểm của căn bệnh ung thư v.v. Đôi khi sản phẩm của bạn nằm trong một chiếc thang rất nhỏ. Làm một con cá nhỏ trong cái ao lớn vẫn tốt hơn là làm con cá lớn trong một cái ao nhỏ. Nói cách khác, đôi khi làm người đứng thứ ba trên một cái thang lớn vẫn hiệu quả hơn đứng ở nấc thang đầu tiên của một cái thang nhỏ. Nấc thang cao nhất của nước soda chanh đã thuộc về 7-Up chiếm lĩnh. Sprite nằm ở bậc thứ hai. Tuy nhiên trong mực nước ngọt, thang cola lớn hơn nhiều so với thang nước soda chanh. Gần như cứ ba thứ nước ngọt được tiêu thụ ở Mỹ, thì hai trong số đó là nước cola. Vì thế 7-Up đã trèo lên thang cola với một chiến dịch marketing được gọi là ân cola, không phải cola. Cũng giống như trà có thể uống thay cho cà phê, 7-Up trở thành thức uống thay thế cho cola, và doanh thu của 7-Up đã leo lên tới điểm. Thương hiệu này là nước ngọt bán chạy thứ ba ở Mỹ. Thật không may, trong những năm gần đây, 7-Up đã tuột khỏi vị trí thứ ba do vi phạm quy luật mở rộng mà chúng ta thảo luận tiếp ở phần sau. Quy luật đất thang thật đơn giản, nhưng lại là một triết lý mạnh có thể giúp bạn xử lý những vấn đề then chốt trong marketing. Trước khi bắt đầu bất kỳ một chương trình marketing nào, hãy tự hỏi những câu sau đây. Chúng ta đang ở đâu trên chiếc thang xếp hạng của khách hàng? Bậc trên cùng, bậc thứ hai, hay là chúng ta chưa hề đặt chân lên chiếc thang đó? Tiếp theo đó, hãy đảm bảo rằng chương trình marketing có sự liên hệ thực tế đến vị trí của bạn trên chiếc thang. Vấn đề này sẽ được đề cập nhiều hơn ở những chương sau. 8. Quy luật song đôi. Cuối cùng, mọi thị trường đều trở thành một cuộc đua song mã. Lúc ban đầu, bất kỳ ngành hàng mới nào cũng là một chiếc thang nhiều bậc. Dần dần, chiếc thang này chỉ còn là sự cạnh tranh giữa hai bậc trên cùng. Với mặt hàng pin, đó là Eveready và Duracell. Trong lĩnh vực phim chụp ảnh là Kodak và Fuji. Trên thị trường thuê xe, có Hertz và Avis. Nước xúc miệng có Listerine và Scott. Hamburger có McDonald's và Burger King. Giày đế mềm có Nike và Reebok. Còn với kem đánh răng là Crest và Colgate. Khi nhìn tổng thể, chúng ta dễ dàng nhận thấy marketing thường khuấy động một cuộc chiến dữ dội giữa hai đối thủ lớn, thường là giữa thương hiệu cũ, đáng tin cậy với thương hiệu mới nổi lên. Trở lại năm 1969, có ba thương hiệu lớn cùng tồn tại trong một ngành hàng. Thương hiệu đứng đầu chiếm 60% thị phần, thứ hai chiếm 25% và thứ ba chiếm 6%. Phần còn lại của thị trường thuộc về các công ty tư nhân hay các thương hiệu nhỏ. Quy luật song đôi cho rằng, những thị phần này không ổn định. Và đi xa hơn, quy luật này còn dự đoán rằng thương hiệu dẫn đầu sẽ bị đánh mất thị phần và tay thương hiệu đứng thứ hai. 20 năm sau, thị phần của thương hiệu đứng đầu sụt giảm xuống còn 45%. Thương hiệu thứ hai nắm 40% và thứ ba nắm 3% thị phần. Mặt hàng đó chính là nước ngọt, với các sản phẩm lần lượt của Coca-Cola, Pepsi-Cola và Royal Crown. Tuy nhiên, quy luật song đôi này đúng với tất cả các thương hiệu ở mọi ngành hàng. Hãy nhìn vào ba công ty điện thoại đường dài, AT&T chiếm 65% thị trường, MCI 17% và Sprint 10%. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến điện thoại này? Tương lai thì khó có thể biết trước được. Nhưng những ai muốn cá cược nên đặt tiền vào MCI. MCI đã chiến thắng Sprint trong cuộc cạnh tranh giành vị trí số 2, và vì thế, MCI bây giờ đã trở thành đối thủ cạnh tranh có khả năng thay thế AT&T, thương hiệu cũ đáng tin cậy. Sprint có lẽ đã cảm thấy hài lòng với vị trí thứ 3 trên thang chất lượng. 10% thị trường nghe ra không nhiều, nhưng quy ra tiền, con số này tương đương một khoảng 6 tỷ đô la doanh thu hàng năm. và thị trường này lại đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, về lâu dài, Prince sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Hãy xem những gì đã xảy ra với Royal Crown. Trở lại năm 1969, công ty Royal Crown đã tiến hành nâng cấp hệ thống bán hàng, thiết lập 350 cơ sở đóng chai mạnh, thuê cựu chủ tịch của Revlon Petfood và còn chi mộ cựu binh của cả Coke và Pepsi. Công ty cũng giữ lại Wells, Rick, Greeny, một đại lý quảng cáo rất mạnh ở New York. Chúng tôi tới đây để diệt Coke và Pepsi. Barry Wells Lawrence, giám đốc đại lý, tuyên bố với Royal Crown, hy vọng các anh sẽ bỏ qua những ngôn từ quá mạnh này, nhưng thật sự chúng tôi đã sẵn sàng tấn công vào điểm yếu của đối thủ. Nhưng cuối cùng thương hiệu bị tiêu diệt lại là Royal Crown. Trong một ngành hàng đang lớn dần lên, vị trí thứ ba cũng là vị trí rất khó mà duy trì được. Hãy lấy ngành sản xuất xe hơi ở Mỹ làm ví dụ. Bất chấp những nỗ lực của Lee Iacocca, Chrysler vẫn gặp rắc rối. Cuối cùng, marketing sẽ là cuộc đua giữa hai thương hiệu xe hơi. Chuyển sang lĩnh vực trò chơi điện tử, video game. Vào cuối thập niên 80, thị trường này do Nintendo thống trị với 75% thị phần. Ngoài ra còn có hai hãng khác là Sega và NEC. Nhưng Nintendo và Sega sau đó chạy ngang nhau, còn NEC thì tụt lại khá xa phía sau. Về lâu dài, marketing là cuộc đua song mã giữa hai kình địch và các trò chơi điện tử. Tuy nhiên, khung thời gian có thể thay đổi, thị trường trò chơi điện tử vốn tăng trưởng rất nhanh và có thể định hình chỉ trong 2 hay 3 mùa, còn thị trường dịch vụ điện thoại đường dài thì có thể mất từ 2 đến 3 thập niên. Trong ngành công nghiệp hàng không, American Airlines chiếm 20% thị phần, giành thế thượng phong và có lẽ sẽ tung cánh bay cao trên bầu trời, giống như Coca-Cola trong thị trường nước ngọt. Một cuộc đấu thú vị đang diễn ra giữa Delta và United, mỗi bên giữ 18% thị trường, một trong hai bên rồi sẽ cắt cánh với Pepsi, còn bên kia sẽ đi xuống cùng với Royal Crown. Cuối cùng, marketing là cuộc đua giữa hai hãng hàng không hàng đầu. Có phải những kết quả này đã được định sẵn từ trước sao? Dĩ nhiên là không. Có nhiều quy luật marketing khác cũng có thể tác động đến những kết quả này. Hơn thế nữa, các chương trình marketing có thể tác động rất mạnh đến doanh số, miễn là chúng phù hợp với những quy luật marketing. Khi ở vị trí số 3, như trường hợp của Royal Crown chẳng hạn, tình hình đã không được cải thiện bao nhiêu khi họ xuất đầu lộ diện và trực tiếp tấn công vào hai người đi trước mạnh hơn. Lẽ ra họ nên tìm một chỗ trú chân thích hợp, tập trung vào sản phẩm của mình để từng bước sinh lợi từ đó. Ý thức được rằng marketing cuối cùng cũng sẽ là cuộc đua song mã có thể giúp bạn hoạch định chiến lược phát triển trong ngắn hạn. Thông thường, vị trí thứ hai không phải lúc nào cũng rõ ràng. Hãy lấy lĩnh vực máy tính xách tay làm ví dụ. Toshiba dẫn đầu với thị phần nhiều nhất, nhưng lại có đến 5 công ty đứng ở vị trí thứ hai là Zenith, Compaq, NEC, Tandy và Sharp. Thật thú vị để chứng kiến một cuộc đua có tới 6 con ngựa chạy đến một khúc quanh, mà nơi đó chỉ có đủ chỗ chạy cho có 2 con mà thôi, Toshiba và ai nữa. Cuối cùng ai sẽ về ở vị trí thứ hai? Xét từ góc độ kinh tế, điều đáng tiếc nhất là các nguồn lực lại bị lãng phí nhiều vào những lĩnh vực vốn đã dày đặc trên thị trường, ví như máy tính xách tay chẳng hạn. Hiện đang có đến 130 thương hiệu máy tính xách tay trên thị trường, và quy luật song đôi dự đoán rằng rất ít thương hiệu trong số này có khả năng tồn tại lâu dài. Hãy nhìn vào lịch sử ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Vào năm 1904, có 60 công ty lắp ráp 195 chiếc xe khác nhau. Trong vòng 10 năm sau đó, 531 công ty mới ra đời và 346 công ty giải thể. Cho đến năm 1923, chỉ còn 108 nhà sản xuất xe hơi trụ lại được. Con số này giảm xuống còn 44 vào năm 1927. Ngày nay, Ford và General Motors đang thống trị ngành sản xuất xe hơi, còn tương lai của Chrysler thì khá bấp bênh. Những công ty làm marketing thành công thường tập trung vào hai bậc thang trên cùng. Gần đây, Jack Welch, vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành huyền thoại của tập đoàn General Electric đã nói, chỉ những công ty đứng đầu hoặc thứ hai trong thị trường của họ mới có thể chiến thắng trên mặt trận cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Công ty nào không làm được điều đó sẽ gặp khó khăn, bị đóng cửa, bị sáp nhập, bị bán. Với cách suy nghĩ này, những công ty như Procter & Gamble đã giữ vững được vị thế hùng mạnh của mình. Riêng ở thị trường Mỹ, P&G cung cấp 44 dòng sản phẩm, và 32 trong số đó sở hữu các thương hiệu số 1, số 2. Lúc đầu, trong một thị trường đang phát triển, vị trí số 3 hoặc số 4 trông có vẻ khá hấp dẫn. Lượng giao dịch tăng dần, khách hàng mới không phải lúc nào cũng biết thương hiệu nào đang dẫn đầu, vì thế họ chọn các thương hiệu nghe có vẻ hay, hấp dẫn, và thường thì chúng là những thương hiệu số 3 hoặc số 4. Tuy nhiên, theo thời gian, khách hàng bắt đầu hiểu biết hơn, họ muốn chuyển sang sử dụng sản phẩm của thương hiệu hàng đầu, dựa vào giả định rằng thương hiệu hàng đầu chắc chắn phải tốt hơn. Khách hàng luôn tin rằng marketing là cuộc chiến giữa các sản phẩm. Đây chính là kiểu tư duy đã khiến cho hai thương hiệu cùng lúc chiếm được vị trí cao nhất. chúng phải là tốt nhất vì chúng là những thương hiệu hàng đầu. 9. Quy luật đối nghịch. Nếu bạn muốn nhắm vào vị trí thứ hai, chiến lược của bạn sẽ phụ thuộc vào người tiên phong. Cho dù sản phẩm và dịch vụ tiên phong có hùng mạnh đến mức nào, vẫn luôn có cơ hội cho một sản phẩm và dịch vụ khác có thể xếp ở vị trí thứ hai, lật ngược tình thế. Giống như một võ sĩ dùng chính sức mạnh của đối thủ để chống lại đối thủ, công ty bạn phải biết biến thế mạnh của hãng đi đầu thành điểm yếu. Nếu bạn muốn giành một chỗ đứng vững chắc trên nấc thang thứ hai, bạn hãy nghiên cứu điểm mạnh của nấc thang phía trên bạn. Làm cách nào để bạn biến điểm mạnh đó thành điểm yếu? Bạn phải khám phá ra bản chất của sản phẩm tiên phong, sau đó hãy cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái đối lập với bản chất đó. Nói cách khác, đừng cố gắng làm tốt hơn công ty đi trước bạn, mà hãy cố gắng tạo sự khác biệt. Tình huống này thường được gọi là cuộc chiến với một ma mới, tức công ty mới nổi, với một ma cũ vốn được khách hàng tin cậy. Coca-Cola là sản phẩm đã có đến 100 năm tuổi và đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên, Pepsi-Cola đã áp dụng quy luật đối nghịch để lật ngược lại bản chất của Coca-Cola và cho ra một sản phẩm mới, trở thành sự lựa chọn của một thế hệ mới, thế hệ Pepsi. Khi quan sát khách hàng trong một ngành hàng nhất định, chúng ta thấy dường như có hai nhóm khách hàng. Nhóm khách hàng muốn mua sản phẩm của công ty hàng đầu, và ngược lại nhóm khách hàng không thích sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty hàng đầu. Một công ty có tiềm năng bước lên nấc thang thứ hai, phải biết thu hút nhóm khách hàng thứ hai này. Nói cách khác, bằng cách định vị mình vào một tư thế đối lập với vị trí hàng đầu, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ tất cả những đối thủ khác đang lăm le thay thế vị trí này. Người già uống Coca, người trẻ uống Pepsi, sẽ không còn lại ai để uống Royal Crown. Tuy nhiên, rất nhiều thương hiệu có khả năng trở thành số 2 lại cố gắng chạy đua với thương hiệu số 1. Đây thường là một sai lầm, vì khi đó bạn phải chứng tỏ được bạn xứng đáng là sự lựa chọn thay thế cho số 1. Tham tạo dựng uy tín nhờ lối viết đa chiều, văn hoa. Thế là Newsweek làm ngược lại, đi vào phong cách thẳng thắn, rành mạch. Chúng tôi phân biệt thông tin với bình luận. Nói cách khác, Newsweek cho tất cả các ý kiến của họ riêng vào một xã luận, chứ không phải một cột tin tức. Đôi khi bạn cần phải tàn nhẫn. Có, mặt hàng nước xúc miệng sát trùng có vị rất ngon, đã gắn cho đối thủ cạnh tranh Listerine cái nhãn, Medicine Bread, mùi bệnh viện. Nhưng bạn đừng dừng ở mức đơn giản là chấm dứt cạnh tranh. Quy luật đối nghịch giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Đầu tiên bạn hãy tập trung nhấn mạnh vào điểm yếu của sản phẩm cạnh tranh, sao cho khách hàng thừa nhận điểm yếu đó. Bạn thử hạ hơi nhẹ sau khi xúc miệng bằng Listerine mà xem, sẽ thấy là miệng mình đầy mùi bệnh viện. Sau đó, hãy nhanh chóng đặt lại lưỡi kiếm. Còn Scott là loại nước xúc miệng có vị thơm tho, diệt khuẩn. Cũng trong lĩnh vực này, còn có một ví dụ nữa chứng minh cho những nỗ lực vô ích khi chạy đua với người tiên phong. Năm 1961, Johnson & Johnson tung ra thị trường mặt hàng nước xúc miệng Big Green, nhấn mạnh vào tác dụng hóa học của nó. Sau một vài tháng, Big Green đã trở thành thương hiệu thứ hai, nhưng nói về khả năng diệt khuẩn thì Listerine cũng là một thương hiệu khoa học. Vì thế vào năm 1965, khi Procter & Gamble tung Scott ra thị trường, Scott có vị trí đối nghịch với chính Big Green. Scott tiếp tục phát triển và trở thành thương hiệu nước xúc miệng đứng thứ hai, cho đến năm 1978, khi Johnson & Johnson rút chân khỏi thị trường này, thị phần của Big Green đã giảm xuống còn 1%. Khi xuất hiện trên thị trường Mỹ, Vbex gặp phải một khó khăn lớn, không thể trở thành thương hiệu bia nhập khẩu đầu tiên, vị trí này đã thuộc về Heineken, lại cũng chẳng phải là thương hiệu bia đầu tiên được nhập khẩu từ Đức, vị trí này đã thuộc về Löwenbräu. Họ giải quyết vấn đề này bằng cách định vị lại Löwenbräu. Bạn đã uống loại bia Đức thịnh hành nhất ở Mỹ, tức Löwenbräu. Bây giờ hãy nếm thử loại bia Đức thịnh hành nhất ở nước Đức. Beck nhanh chóng trở thành thương hiệu bia châu Âu bán chạy thứ hai ở Mỹ. Nói chuyện uống bia thì người Mỹ tin vào khẩu vị của người Đức hơn là vào khẩu vị của chính mình. Đây là một ví dụ hiếm hoi cho thấy khả năng phá vỡ quy luật tiên phong và xây chuyển những quan niệm đã định hình trong tâm trí khách hàng. Một sản phẩm theo thời gian sẽ trở nên cũ dần và thường tích tụ những tính chất tiêu cực. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực sản phẩm y tế. Hãy lấy aspirin, dược phẩm ra đời năm 1899 làm ví dụ. Đã có hàng nghìn nghiên cứu y tế về thuốc aspirin được thực hiện. Cuối cùng người ta đã phát hiện ra những vết đen của sản phẩm. Đó là nguy cơ gây chảy máu dạ dày. Đúng vào lúc đó, Tylenol xuất hiện năm 1955. Sau khi công chúng đã biết về nguy cơ gây chảy máu dạ dày của aspirin, Tylenol nhanh chóng biến mình thành sản phẩm thay thế. Dành cho hàng triệu người không dùng aspirin, khẩu hiệu quảng cáo của Tylenol. Ngày nay, Tylenol bán chạy hơn hàng aspirin và là dược phẩm bán chạy nhất trong các hiệu thuốc ở Mỹ. Tolix Naya đã có thể gắn nhãn rượu vodka nghe giả lên các sản phẩm vodka của Mỹ như Smirnoff, Samovar và Wolfsmith. Họ chỉ việc làm cho khách hàng biết rằng ba loại vodka này được sản xuất tại Hartford, bang Connecticut, Shelley, bang Pennsylvania và Lawrenceburg, bang Indiana. Trong khi đó, Tolitnaya được sản xuất tại Leningrad, Nga. Điều đó có nghĩa rằng đây là vodka Nga xịn. Muốn quy luật đối nghịch phát huy hiệu quả, điểm yếu của đối thủ phải là một phần của sự thật. Một trong những ví dụ kinh điển về việc ghé một nhược điểm vào đối thủ cạnh tranh là mẫu quảng cáo mà Royal Doulton China thực hiện nhằm vào đối thủ cạnh tranh chính của họ ở Mỹ. Tiêu đề quảng cáo viết: Royal Doulton, sản phẩm sứ của Stoke-on-Trent, Anh, đối chọi với Lenox, sản phẩm sứ của Pomona, New Jersey. Quảng cáo khai thác một thực tế là nhiều người Mỹ nghĩ rằng Lenox là đồ sứ nhập khẩu từ Anh, trong khi thật ra đó là sản phẩm của người Mỹ. Bằng việc định vị lại Lenox, đặt Lenox trở về nơi xuất xứ của nó là ở Pomona, New Jersey, Royal Doulton đã có thể tự định vị mình là đồ sứ thật sự của Anh. Tại sao người Mỹ lại thích đồ sứ của Anh? Vì nhiều người không thể hình dung được làm cách nào mà thợ thủ công lại có thể làm ra những đồ sứ trắng buốt và tinh xảo kia một nơi tồi tàn, thô kệch như Pomona, New Jersey. Khi người Anh nhìn thấy mẫu quảng cáo này của Royal Doulton, họ phá ra cười, phá ra vùng Stoke-on-Trent cũng thô kệch không kém gì Pomona. Marketing thường là cuộc chiến giành tính hợp pháp. Khách hàng thường nghĩ rằng những công ty nào sử dụng lại ý tưởng của thương hiệu đầu tiên là những kẻ giả mạo bất hợp pháp. Nếu bạn ở vị trí thứ hai, bạn phải thực sự mạnh mẽ, không được chùn bước. Khi bạn từ bỏ mục tiêu tập trung vào vị trí số một, bạn tự biến mình rơi vào tình thế dễ bị tấn công, không chỉ với công ty đứng đầu, mà còn với tất cả những đối thủ còn lại. Hãy lấy câu chuyện buồn của Burger King làm ví dụ. Đã có giai đoạn công ty đứng ở vị trí thứ hai trên thị trường bánh hamburger này rơi vào tình trạng thật sự khó khăn. Burger King đã nhiều lần thay đổi nhà quản lý, thay chủ đầu tư, sử dụng nhiều chiến dịch quảng cáo. Những năm thành công của Burger King là những năm họ thể tiến công, mở đầu là với khẩu hiệu, thưởng thức theo cách của bạn, gần như là một lời chế giễu cung cách làm việc tới chế độ sản xuất hàng loạt hamburger của McDonald's. Sau đó, Burger King tấn công thẳng vào McDonald's với khẩu hiệu, nướng thịt chứ đừng rán thịt, và Whopper đánh bại bắt khổng lồ. Tất cả những chiến dịch marketing này đã củng cố vị trí số 2 của họ, vị trí thay thế cho số 1, nhưng sau đó, không hiểu vì một lý do gì, Burger King đã bỏ qua quy luật đối nghịch. Họ ngừng tấn công McDonald's. Họ đưa ra các khẩu hiệu mới, thức ăn phù hợp nhất cho thời đại tốc độ. Chúng tôi làm theo cách của bạn, hãy phá vỡ luật. Và còn nhiều khẩu hiệu nữa. Thậm chí họ còn thực hiện một chương trình thu hút khách hàng nhỏ tuổi, mà khách hàng nhỏ tuổi vốn là chỗ